Thiên y xuống núi, thiên hạ đại loạn. Chương 51, cậu đang nằm mơ giữa ban ngày hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, xem cha nói kia, cha còn không biết tính tình của con sao? Con luôn ngoan ngoãn nghe lời. Làm gì có chuyện đi gây sự với những người xa lạ mà mình căn bản chẳng hiểu rõ lai lịch đâu. Biết là tốt rồi, lão Trương gật đầu. Con trai biết điều như thế thì người làm cha làm mẹ nào mà chẳng yên tâm. Trương Soái tuy bình thường hơi kiêu ngạo, tỏ vẻ con nhà giàu, nhưng trong lòng vẫn biết chừng mực. Đối với những người xa lạ không biết lai lịch thì cũng khá thận trọng. Cách cư xử không ổn, cẩn trọng như vậy thì không thể gây ra tai họa lớn gì. Nhưng có lẽ ông ta có chết cũng không ngờ rằng đứa con tưởng ngoan ngoãn không gây rắc rối trước mặt này đang có ý đồ bậy bạ với vợ của vị Vân Tiên Sinh đó. Nếu biết chuyện, e rằng ông ta sẽ tống Long Soái trở lại trong bụng mẹ lần nữa. Lúc này, Thẩm Như Đồng vui vẻ đi ra từ trong biệt thự, đến bãi đỗ xe. Thiến Thiến, chị em tốt của tớ, cuối cùng cậu cũng đã đến đón tớ rồi. Trước mặt cô ta là một chiếc Ferrari đỏ rực. Cánh cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp tóc nhuộm màu đỏ thắm, mặc quần short da đen bó sát cơ thể bước xuống xe. Cao khoảng 1m7, dưới cái quần da bó sát kia, đôi chân trắng muốt thon dài uốn lượn toát lên vẻ xinh đẹp quyến rũ. Đặc biệt mái tóc đỏ rực phối với chiếc Ferrari càng tôn lên vẻ hài hòa. Gương mặt tinh xảo với đôi mắt hình phượng khiến cô ta trông rất xinh đẹp và hoang dã. Sao cậu lâu thế? Giống như không biết hôm nay là ngày gì sao? Thẩm Như Đồng tiến lại, nắm lấy cánh tay cô gái và nũng nịu nói. Tất nhiên là tớ biết rồi. Hôm nay là sinh nhật của vợ Thi Thiến Thiến đáng yêu của tớ. Thế mà cậu còn đến trễ, còn bắt tớ phải lái xe đến đón nữa. Có biết không hả, tớ còn tưởng cậu không thể đi được chứ. Thôi đừng nói nữa, gần đây gia đình tớ gặp quá nhiều rắc rối. Suýt nữa hôm nay tớ không thể đi ra ngoài được đấy. Thẩm Như Đồng ngồi vào xe, thắt dây an toàn và nói. Lên đường thôi bạn yêu. Tối hôm nay cậu đi đâu tớ cũng đi cùng cậu. Chúng ta không say không về. Nếu say quá tớ sẽ đưa cậu vào khách sạn. Tìm 2-3 chàng trai hầu hạ chăm sóc cậu. Cậu thật là, ngày nào cũng nói giới thiệu đối tượng cho tớ. Chẳng có lần nào, đáng tin cậy cả. Yên tâm, lần này chắc chắn là ổn rồi. Thẩm Như Đồng cười nói. Thực sự không được thì chúng ta cứ tạm chấp nhận nhau vậy. Hôm nay cậu làm chồng tớ làm vợ. Ngày mai cậu làm vợ tớ làm chồng. 3-5-7 tớ phục vụ cậu trên giường. 24-6 đến lượt cậu. Cậu đang nằm mơ giữa ban ngày hà. Đồ vô lại. Thi Thiến Thiến mỉm cười và đưa tay chọt Thẩm Như Đồng. Hai cô gái xinh đẹp trêu đùa nhau trên chiếc xe sang một lúc, cho đến khi hai má ửng hồng, thở hồng hộc, Thi Thiến Thiến mệt mỏi mở miệng. Thôi đủ rồi, đừng trêu nữa. Hôm nay Đông Hải có sự kiện lớn đấy. Vụ thị trưởng đã tổ chức một buổi khách sạn đế hào, mời tất cả nhân vật quyền quý và đại gia ở Đông Hải tham dự. Chúng ta cũng đi góp vui đi. Thẩm Như Đồng ngạc nhiên nói, là người có vợ con bị thương đúng không? Anh ta cũng thảnh thơi thật, lúc này không ở bệnh viện chăm sóc vợ con mà còn đi tham dự tiệc cảm ơn các người nữa chứ. Cậu không hiểu đâu. Những người này có tâm cao ngất trời. Trước tiền đồ thì gia đình, sự nghiệp gì cũng có thể để sau hết. Nghe nói năm tới Vu thị trưởng có khả năng lên làm lãnh đạo tỉnh nên tất nhiên phải làm một số việc tốt để gây ấn tượng rồi. Thẩm Như Đồng nhíu mày hỏi, nhưng một buổi tiệc cấp bậc như vậy, hai con cá nhỏ như chúng ta có đủ tư cách tham dự không? Chẳng lẽ cậu lấy được giấy mời rồi? Thi Thiến Thiến lắc đầu nói. Không có giấy mời đâu, nhưng nhà họ Thi của tớ là cổ đông của tập đoàn Đế Hào mà. Bữa tiệc được tổ chức tại địa bàn của nhà họ Thi. Tớ là cô chủ của nhà họ Thi trở về khách sạn cũng được chứ. lúc đó chúng ta sẽ tìm cơ hội lẻn vào bên trong. Hôm nay chắc chắn phải có nhiều nhân vật quyền quý và đại gia đưa con cái đến để Vu thị trưởng gặp. Lôi kéo mối quan hệ. Những người này đều là những đại gia con nhà giàu có khủng nhất Đông Hải đấy. Khác hẳn với những tên thổ hào chỉ biết to mồm ở các câu lạc bộ. Nếu bắt được một người là cả đời này sẽ không cần lo gì nữa rồi. Nói đến đây, ánh mắt Thi Thiến Thiến đã sáng rực lên. Cách Chương.